Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 351, nói hảo nam nhân khí chất đây. Lâm Lang nhìn thấy một thân minh quang giáp trang phục, dáng người độc đáo câu nhân nữ tử bóng người, Lý Dật không cần đi đoán cũng có thể biết rõ, khẳng định là Lý Lệ Chất tìm hắn có việc. Bởi vì như dĩ vãng lúc này, một khi Lâm Lang lẻ loi một mình xuất hiện, vậy khẳng định là Lý Lệ Chất mệnh nàng tìm đến bản thân. Chỉ bất quá Lý Dật hiện tại tâm tình có chút buồn bực, thế là hắn không tâm tình cùng Lâm Lang nói đùa, chỉ là cười nhạt lên tiếng chào. Lâm Lang, ngươi tìm ta có việc? Gặp Lý Dật không hăng hái lắm, hơn nữa cũng không có như dĩ vãng như vậy cùng nàng nói đùa, thuận tiện trêu chọc một bản thân. Không biết tại sao, Lâm Lang trong lòng bỗng nhiên lóe qua một tia không hiểu cảm giác mất mát. Nhưng cũng may, nàng rất nhanh liền điều chỉnh tới. Công chúa để cho ta tới tìm ngươi, hiện tại liền đi công chúa nơi đó một chuyến. Lâm Lang bình tĩnh nói ra, nguyên bản nàng muốn cùng Lý Dật cãi nhau tâm tình, giờ phút này cũng bị Lý Dật không cao hứng gây nên bao phủ lại. Hơn nữa lần này, Lâm Lang cũng không có đi ở phía trước, lưu cho Lý Dật một cái bóng lưng, mà là đi theo Lý Dật bên người cùng một chỗ tiến lên. Âm thầm quan sát một trận Lý Dật thần sắc, Lâm Lang lòng đầy nghi hoặc mà ra tiếng hỏi đạo, làm sao? Bị người đương triều bêu xấu, trong lòng cảm giác không được dễ chịu. Không phải, Lý Dật cười khổ lắc lắc đầu, sau đó nghiêm túc quét Lâm Lang một cái. Bởi vì Lý Dật phát hiện, hôm nay Lâm Lang cho hắn cảm giác khác thường. Dù sao trước kia mỗi một lần, Lâm Lang đều là xoay người rời đi, nhưng hôm nay nàng không có, còn dẫn đầu cùng bản thân đáp lời. Hơn nữa thanh âm bên trong lộ ra một vẻ lo lắng. Cái này theo Lý Dật, nhất định chính là xưa nay chưa thấy kỳ tích tồn tại. Lâm Lang, ta phát hiện ngươi thay đổi. Lý Dật đột nhiên nói một câu như vậy, bước chân cũng ngừng xuống tới. Ân, Lâm Lang thần sắc lóe qua vẻ kinh hoàng, nhưng rất nhanh liền cưỡng ép chấn định xuống đến. Gặp Lý Dật dừng lại, nàng cũng đi theo dừng lại. Cẩn thận địa nhẹ giọng nói ra, nơi nào thay đổi? Lý Dật không có trả lời, mà là nhìn lướt qua Lâm Lang ngực, lúc này mới cười xấu xa nói ra, biến lớn, ngoặc kép chấm hỏi. Lâm Lang trong lòng có chút không hiểu, trừng mắt nhìn, không có minh bạch, Lý Dật lời này là ý gì? Nhưng khi nàng ngẩng đầu, nhìn thấy Lý Dật hai mắt, cũng không có nhìn trên người nàng nơi khác, mà là nhìn chằm chằm vào nàng ngực nhìn. Lâm Lang lúc này mới chợt hiểu hoàn hồn tới. Lý Dật không có đổi. Vẫn là như vậy tiện. Vẫn là như vậy góp không biết xấu hổ. Vô sỉ hạ lưu. Lâm Lang ngay tại chỗ xông Lý Dật khi mắng một tiếng. Sau đó sụ mặt xoay người rời đi. Song quyền cũng không nhịn được nhéo một cái. Bất quá vừa đi, Lâm Lang lại là vô ý thức địa quét một bản thân ngực. Nàng phát hiện, bản thân căn bản cũng không có biến hóa. Nơi nào có biến lớn, rõ ràng còn là một dạng. Lý Bá An tiện nhân này, dĩ nhiên quan sát được như vậy, cẩn thận. Hèn hạ vô sỉ, hừ, thiệt thòi ta cũng tốt bụng quan tâm hắn. Lâm Lang trong lòng càng nghĩ càng sinh khí, tiến về công chúa viện trên đường. Lâm Lang toàn bộ hành trình đều là hắc đè lên một trương tú kiểm, không có lại đi cùng Lý Dật đáp lời. Bất quá, Lý Dật tâm tình buồn rầu, lại là tức khắc liền vui vẻ. Hắn phát hiện, bản thân mỗi lần nói chuyện với Lâm Lang tựa như cái hỏa khí bao, một chút liền cầm. Chỉ là hai ba câu nói, liền để Lâm Lang chửi ầm lên bản thân. Cũng không phải Lý Dật hiếu thụ ngược khuynh hướng, mà là Lý Dật cảm giác hắn giống như có chút thích xem Lâm Lang sinh khí bộ dáng, có khác một phen tư vị tại trong lòng. Lâm Lang, ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Chờ ta a! Lý Dật ở sau lưng kêu đạo. Lan, Lâm Lang mắng to. Ha ha, Lâm Lang, ngươi chậm một chút, động tác điểm nhẹ, đừng quá nhanh, ta cùng không lên. Lý Dật cùng sau lưng Lâm Lang cười đạo. Lâm Lang, mới nói, đừng nhanh như vậy a. Lâm Lang, cuối cùng, nghe Lý Dật những lời này, Lâm Lang thật sự là chịu không được Lý Dật trêu chọc, tức giận đến trực tiếp quay người, xông Lý Dật mắng to đạo. Lý Bá An, ngươi câm miệng cho ta. An tĩnh chút, vậy ngươi há mồm làm gì? Lý Dật lại đạo, Lâm Lang là triệt để chịu phục, dứt khoát, nàng sẽ không tiếp tục cùng Lý Dật đáp lời, bởi vì nàng phát hiện, chỉ cần bản thân mở miệng nói chuyện với Lý Dật, Lý Dật tổng là có thể đem những câu chuyện này kéo tới xấu hổ hình ảnh đi lên. Mắt thấy Lâm Lang đã trải qua tức giận đến không để ý bản thân, Lý Dật nhờ vậy mới không có lại trêu chọc nàng, bởi vì đã tới công chúa viện trước phủ đệ, công chúa ở bên trong, bản thân đi vào, Lâm Lang tức giận địa đứng ở cửa, u oán đạo, ngươi xác định để cho ta bản thân đi vào? Lý Dật cười nhìn Lâm Lang, trừng mắt nhìn, có chút do dự đạo, ta là điểm nhẹ, vẫn là trọng điểm, cho cô nãi nãi lăn. Lâm Lang không nghĩ nói chuyện với Lý Dật, quá mẹ nó khinh người, há miệng ngậm miệng, khắp nơi đều chiếm bản thân tiện nghi. Lâm Lang trực tiếp quay mặt qua chỗ khác, không nghĩ sẽ cùng Lý Dật đáp lời. Cũng đúng công chúa cửa sân bên hai tên cung nữ nhi. Chỉ thấy Lâm Lang thái độ này nói chuyện với Lý Dật. Hơn nữa, lời này ngoài ra lấy một cỗ chớ để ý, tức khắc liền không nhịn được trộm cười lên. Cái này rõ ràng liền là Lý Dật trêu chọc Lâm Lang, đem Lâm Lang làm cho sinh khí. Thế nhưng là Lâm Lang lại không nói chuyện phản bác. Các nàng hiện tại mới hiểu được, tại sao mỗi một lần nhìn thấy Lý Dật, Lâm Lang sắc mặt đều không dễ nhìn. Phò mã, công chúa ở bên trong chờ. Trong đó một tên cung nữ nhi tranh thủ thời gian lên tiếng đánh cái xóa. Tốt, làm phiền. Lý Dật cười gật đầu, tâm tình tốt hơn phân nửa. Sau đó đi vào công chúa trong nội viện. Công chúa viện, trong phòng, Lý Lệ Chất sớm đã sai người chuẩn bị tốt bên trên thật đẹp rượu món ngon. Nhìn thấy Lý Dật đi tới, nàng bật người đứng dậy dìu lấy Lý Dật cánh tay tỏa hạ. Lý Bá An, đến, tranh thủ thời gian trước uống ngụm rượu, giảm nhiệt khí. Lý Lệ Chất cười nói ra, đồng thời đem một chiếc rượu bưng lên, tự mình uy Lý Dật. Lý Dật đột nhiên sững sờ, không khỏi nhìn nhiều Lý Lệ Chất hai mắt. Hắn phát hiện, hôm nay, không riêng gì Lâm Lang biểu hiện hiện có chút khác thường. Hơn nữa, liền Lý Lệ Chất biểu hiện xuất hiện, cũng có chút khác thường. Thế nào, vô sự mà ân cần, khẳng định thị phi gian tức trộm, ta không uống. Lý Dật không chút nào khách khí mà đem rượu chén nhỏ đẩy ra, đồng thời cẩn thận cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào Lý Lệ Chất. Lên một lần, liền là bởi vì ở nơi này bên trong uống rượu, sau đó ngủ say một buổi chiều. Về phần có hay không xảy ra chuyện gì cho nên, Lý Dật liền không biết. Cho nên lần này, Lý Dật được tiểu cẩn thận chút, để tránh lại lên Lý Lệ Chất làm. Ai nha, ta còn có thể hại ngươi sao? Lý Lệ Chất không để ý Lý Dật ngăn cản, trực tiếp bưng rượu lên chén nhỏ, hướng về Lý Dật bên miệng lại gần, lên tiếng đạo, tranh thủ thời gian uống một ngụm, giảm nhiệt khí, nóng giận hại đến thân thể. Cái này thế nhưng là ngươi đã nói, ta lúc nào nói qua câu nói này? Lý Dật thân thể về sau thối lui. Hừ, Lý Lệ Chất quyết miệng chừng Lý Dật một cái, chân thành nói, ngươi trước uống một ngụm, sau đó ta mới nói cho ngươi. Trong rượu này không thả đừng đồ vật a? Lý Dật dò xét tính hỏi đạo. Có độc. Lý Lệ Chất vô cùng oán trách địa liếc mắt, giận dữ đạo, hơn nữa còn là kịch độc. Ha ha, Lý Dật tức khắc liền vui vẻ, nghe được Lý Lệ Chất nói như vậy, hắn liền yên tâm xuống, nhìn đến không phải Hồng Môn Yến. Thế là, Lý Dật liền há mồm, tại Lý Lệ Chất hầu hạ phía dưới, uống một ngụm rượu, thế nào, tâm tình khá hơn không? Lý Lệ Chất lo lắng hỏi đạo, trực tiếp ngồi ở Lý Dật trên đùi, đồng thời hai tay hướng về sau nhất câu, trực tiếp ôm lấy Lý Dật cổ. Đã sớm tốt, Lý Dật cười cười, cái này còn không sai biệt lắm. Lý Lệ Chất hài lòng gật đầu, thình lình địa hôn Lý Dật một ngụm. Sau đó, nàng lúc này mới nghiêm trang hỏi Lý Dật, Lý Bá An, phụ hoàng tìm ngươi đi ngự hoa viên, có phải hay không mắng ngươi? Ngươi làm sao biết rõ? Lý Dật có chút giật mình địa nhìn xem Lý Lệ Chất. Bất quá, khi hắn vừa nghĩ tới Lý Lệ Chất công chúa thân phận, trong lòng tức khắc liền giật mình, khẳng định là Lý Lệ Chất âm thầm phái người, từ Lý Thế Dân bên người, chiếm được tin tức này, mà hôm nay một trận này yến, cũng khẳng định là Lý Lệ Chất muốn cho hắn điều tiết một hạ tâm tình mà chuẩn bị. Nghĩ đến đây, Lý Dật tâm tình nháy mắt tốt đẹp, có cái này tốt thế, nhân sinh cầu gì hơn? Vất vả ngươi, tiểu ngũ. Lý Dật nhẹ nhàng vuốt vuốt Lý Lệ Chất khuôn mặt nhỏ nhắn, tức khắc liền để Lý Lệ Chất đỏ mặt. Hì hì, chỉ thấy Lý Dật cùng nàng như vậy thân mật, Lý Lệ Chất trong lòng khai tâm như bông hoa đồng dạng. Nói ra, đúng rồi, phụ hoàng có phải hay không mắng ngươi? Ta chờ một lúc liền đi cho mẫu hậu cáo trạng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Lý Dật có chút khóc cười không được, lắc lắc đầu nói ra, thánh thượng không có quở trách ta, mà là để cho ta đi mở một nhà thư viện. Sau đó, Lý Dật liền hắn sẽ ở trong ngự hoa viên, cùng Lý Thế Dân phát sinh sự tình, từng cái nói cho Lý Lệ Chất, để tránh nàng đi lo lắng, phụ hoàng để ngươi mở thư viện. Lý Lệ Chất trong lòng tức khắc sững sờ, không thể tưởng tượng nổi địa trừng mắt nhìn, nàng là thế nào cũng không nghĩ tới, nguyên lai, lại là có chuyện như vậy, thế nhưng là chuyện này, ta làm sao không có nghe phụ hoàng nhắc qua. Lý Lệ Chất kinh ngạc nói thầm đạo, nàng cũng biết rõ, mở một nhà, có thể làm cho bần hàn đệ tử đọc sách thư viện. Huống chi vẫn là lấy Đại Đường Thư Viện bốn chữ này danh nghĩa mở. Cái này vô luận là đối với đường quốc tới nói, còn là đối với thiên hạ bách tính tới nói, đều là một kiện khắp trốn mừng vui đại sự. Nhưng bây giờ, chuyện này phát sinh trên người Lý Dật, Lý Lệ Chất liền không thể không suy nghĩ nhiều một số. Bởi vì hiện tại tình huống phức tạp, Lý Dật mới đắc tội Thế Gia đại tộc. Sau đó, Lý Thế Dân liền đem cái này cái gánh nặng thả trên người Lý Dật. Cái này rõ ràng chính là muốn nhường Lý Dật bốc lên đại lương, cùng Thế Gia đại tộc đối làm đến đáy. Cái này trong đó phong hiểm vẫn là tương đối lớn. Một khi Đại Đường Thư Viện mở một lần, như vậy, không riêng gì Thế Gia đại tộc tư thục thư viện, vẫn là những người khác thư viện, đều sẽ phải chịu gạt bỏ, xúc phạm đến bọn hắn lợi ích. Đến thời điểm Đại Đường Thư Viện tất nhiên sẽ bị đám người lên mà công, trở thành chúng thỉ chi. Lý Bá An, chuyện này quá nguy hiểm. Nếu không, Lý Lệ Chất dừng một chút, một mặt lo lắng địa nhìn xem Lý Dật, đề nghị đạo, ta đi cấp phụ hoàng nói một chút, nhường người khác đi làm chuyện này. Phụ hoàng làm như thế không được là ở hại ngươi sao? Ai, vô dụng. Lý Dật cười khổ lắc lắc đầu. Nếu là có thể thuyết phục Lý Thế Dân mà nói, Lý Dật nơi nào còn sẽ bày ra cái này mò tử sự tình. Lộ ra nhưng mà hiểu, Đại Đường Thư Viện, chủ hoạch kiến lập, khẳng định là Lý Thế Dân đã sớm kế hoạch tốt. Hơn nữa, Lý Dật còn bị cha Lý Tĩnh cho hung hăng địa hố một thanh. Hừ, phụ hoàng làm như thế thật sự là hơi quá đáng. Lý Lệ Chất quyết miệng, biểu thị không vui. Bất quá tất nhiên chuyện này Lý Thế Dân đã trải qua quyết định nhường Lý Dật đến toàn lực qua tay, vậy khẳng định cũng sẽ không quá nhường Lý Dật ăn thiệt thòi. Nghĩ đến đây, Lý Lệ Chất liền cười xấu xa đạo: "Lý Bá An, ta nơi này có ý kiến hay." "Chủ ý gì tốt?" Lý Dật chần chờ địa nhìn về phía Lý Lệ Chất. Lý Lệ Chất hắc hắc cười xấu xa hai tiếng. Sau đó, nàng liền xích lại gần tại Lý Dật bên tai, nhẹ giọng đem tâm trung kế vẽ toàn bộ đều nói cho Lý Dật. Sau khi nghe xong sau đó, Lý Dật hai mắt không khỏi sáng lên, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi địa nhìn xem Lý Lệ Chất. "Diệu a." Lý Dật không nhịn được giơ ngón tay cái lên tán thưởng, đồng thời vuốt một cái Lý Lệ Chất mũi ngọc tinh xảo tại khuôn mặt nàng mà bên trên hôn một cái. "Quả nhiên vẫn là vợ ta đáng tin cậy." "Hì hì." Lấy được Lý Dật ban thưởng, Lý Lệ Chất tươi cười rạng rỡ, mừng tít mắt địa giơ lên tiểu bạch cái cổ, đắc ý đạo: "Đó là, ngươi cũng không nhìn một chút, bản công chúa là ai?" "Là ai?" Nhìn thấy Lý Lệ Chất dạng này xú mỹ dạng, Lý Dật ngưng lông mày đạo: "Tiểu Ngũ đương nhiên là phu quân người a." Lý Lệ Chất theo lý thường ứng bản xứ le lưỡi, thanh âm mềm mại, hơn nữa mặt mũi tràn đầy mang theo hoạt bát. Cái này một phen tiểu nữ tử tư thái, tức khắc liền câu được Lý Dật tràn đầy nhiệt huyết cấp trên. Cảm giác trong lòng một cỗ cay hỏa. "Đã như vậy, cái kia Tiểu Ngũ, nếu không muốn hiện tại liền trở thành ta người a?" Lý Dật cười xấu xa nói ra. Hai tay bắt đầu không thành thật lên. "Không đứng đắn." Lý Lệ Chất không nhường Lý Dật đạt được, mau từ Lý Dật trên đùi đứng dậy, ngồi xuống đi một bên. "Tiểu Ngũ, ngươi gạt ta." Lý Dật chu môi không vui. "Ta làm sao lừa ngươi?" Nhìn thấy Lý Dật đột nhiên trở mặt, Lý Lệ Chất kinh ngạc không hiểu địa nhìn xem Lý Dật. "Ngươi vừa rồi đều nói ngươi là ta người, bây giờ lại không muốn?" Lý Dật mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Lý Lệ Chất mặt tức khắc liền đỏ lên. Lúc này nàng cuối cùng là hiểu được tình cảm Lý Dật lời này căn bản là ở trắng trợn địa trêu chọc nàng. "Hừ, nghĩ hay lắm, ta mới không phải một cái người tùy tiện." Lý Lệ Chất nghĩ một đằng nói một nẻo địa nhẹ mắng đạo, nhưng trong lòng là một trận đắc ý, ánh mắt không khỏi vô ý thức địa nhìn lướt qua ngoài cửa lâm lang. Trong lòng có một cái tà ác kế hoạch bắt đầu hiện lên Lý Lệ Chất não biển bên trong, nhưng đang ở lúc này hoàn toàn không biết Lý Dật trong lòng suy nghĩ. Lý Dật lại là đột nhiên gật gật đầu, sau đó nghiêm túc nói ra: "Xác thực, ngươi không phải cái tùy tiện, là ta nghĩ như rồi." Nhìn thấy Lý Dật bộ này thương tâm bộ dáng, Lý Lệ Chất có chút đau lòng, thương lượng đạo: "Lý Bá An, nếu không cái gì?" Lý Dật cười hỏi đạo: "Không, không có gì, mới vừa chạy đến Lý Lệ Chất hầu kết chỗ mà nói." Lại đột nhiên liền nén trở về. Nhìn thấy Lý Dật bộ dáng này, nàng thật sự là ngượng ngùng được có chút không nói ra được miệng. "Ta liền biết rõ, ngươi tùy tiện lên không phải người, muốn giở trò khiếm nhã ta." "Không cửa." Lý Dật vì trêu ghẹo. Lý Lệ Chất ngay tại chỗ nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn xem Lý Dật bộ này đáng đánh bộ dáng, hơn nữa còn nói ra vô sỉ như vậy không biết xấu hổ mà nói. Lý Lệ Chất tức khắc liền hối hận: "Lý Bá An, cơ hội đã cho ngươi, là ngươi bản thân không muốn." Lý Lệ Chất một mặt cười xấu xa, trong lòng rất là đắc ý. "Qua cái thôn này, ngày sau nhưng là không có cái tiệm này." Lý Dật ngay tại chỗ thấy một mặt mộng, giống cái trượng hai hòa thượng, hoàn toàn không nghĩ ra Lý Lệ Chất lời này rốt cuộc là ý gì. "Là nàng muốn đem một huyết giao cho ta, còn là cái gì ý tứ gì khác?" Lý Dật còn tải đầy não không hiểu bên trong, liền bị Lý Lệ Chất đánh ra: "Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,